Bạn đang nghe chuyên mục Audiobook được phát hành bởi công ty Lemon Media. Hãy cùng chúng tôi khám phá những điều kỳ diệu trong mỗi trang sách. Audiobook, thế giới tri thức trong tầm tay bạn. Chương 18. Buổi tối hôm đó lúc 7:30, Thompson Boy vừa hoàn thành việc sơn hình chú gấu hoạt hình lên bức tường trong phòng Lucy. Hắn bước lùi lại và nhìn vào tác phẩm của mình. Hắn đã làm những gì mà quyển sách yêu cầu và khá chắc chắn rằng nó giống một con gấu. Đó là bức tranh đầu tiên hắn vẽ trong đời. Ở bên ngoài trường học, đó là lý do tại sao hắn vất vả nghiên cứu và tìm tòi trong quyển sách ở căn hộ hắn thuê buổi sáng ngày hôm nay. Nhưng cô bé có vẻ thích nó. Hắn đã nghĩ rằng bản thân mình hẳn phải rất vui bởi bức tranh. Nhưng hắn không chắc chắn lắm. Hắn nhìn bức vẽ chằm chằm một lúc lâu, đợi chờ cảm giác tự hào. Nhưng hắn không thấy. Chà, hắn bước vào hành lang, nhìn vào điện thoại của mình. Có tin nhắn. Hắn nói một cách lơ đãng rồi quay số. Xin chào, đây là Thompson. Anh thế nào rồi? Thấy có cuộc gọi nhỡ của anh. Jenny nhìn hắn rồi quay lại lau khô những chiếc đĩa. Đừng đùa chứ. Thompson cười khúc khích với một người đàn ông không cười. Hắn nghĩ rằng tiếng cười của mình nghe có vẻ thật. Tất nhiên, hắn đã làm điều đó sáng hôm nay trong thư viện, cười để khiến cho đứa con gái nhà Sito cảm thấy thoải mái, và điều đó lại không thật sự hiệu quả lắm. Hắn tự nhắc nhở mình không được diễn một cách thái quá. Anh bạn ạ, đó quả là một kẻ lười biếng, ăn không ngồi rồi. Hắn nói vào chiếc điện thoại mà không hề thực hiện cuộc gọi nào. Chắc chắn rồi, sẽ không mất nhiều thời gian phải không? Sẽ tranh luận ngày mai vậy. Ừ, cuộc họp mà chúng ta đã hoãn ấy. Hẹn gặp lúc 10 giờ. Hắn gập điện thoại và nói với Ginny. Vern đang ở chỗ Joe, cậu ấy đã có một căn hộ. Vernon Harper đã từng tồn tại, nhưng bây giờ thì không. Thompson đã giết anh ta vài năm trước, nhưng bởi hắn đã biết Vern trước khi anh ta chết. Thompson đã biến anh ta thành một người hàng xóm tưởng tượng mà hắn thi thoảng nhìn thấy, một người bạn. Giống như Vern thật sự đã chết, một nhân vật hư cấu có thật lái chiếc xe Supra. Có một người bạn gái tên là Rini và kể vô số những câu chuyện cười về cuộc sống trên những bến tàu, trong cửa hàng bán thịt lợn và ở khu vực quanh nhà anh ta. Thompson biết rất nhiều về Vern và hắn nghi ngờ mọi chi tiết trong đầu. Hắn biết khi ta nói dối, hãy nói dối thật rõ ràng, hồ hởi và cụ thể. Anh ta lái chiếc xe Supra của mình lên một cái vỏ chai bia. Anh ấy không sao chứ? Ginny hỏi. À, anh ta chỉ đang cố đậu xe thôi. Cái gã lờ đễnh không thể tháo được những con ốc xa một mình ấy chứ. Sống và chết, Vern Harper là một kẻ lười biếng chẳng biết làm gì. Thompson lấy chiếc bàn chải sơn và chiếc giỏ đựng bìa cắt tông vào phòng giặt và đặt chúng dưới bồn rửa mặt. Vặn nước để nhúng cái bàn chải. Hắn khoác chiếc áo ngoài vào. Ginny hỏi. À, anh có thể mua một ít sữa giảm béo 2% trên đường về không? 1/4 gallon hả? Ừ, thế là đủ rồi. Và kẹo Roundup nữa. Lucy gọi phới theo. Vị gì đây? Nho. Được rồi, Brit. Sorry. Cô bé nói rồi nhớ ra là phải thêm vào. Đi mà. Nho, sorry và sữa. Hắn chỉ vào từng người theo yêu cầu của họ. Thompson ra ngoài, bắt đầu bước đi trên con đường quanh co, xuôi xuống những con phố ở Queens, thi thoảng quay lại nhìn để bảo đảm rằng không có ai theo dõi. Hít bầu không khí lạnh lạnh vào phổi, nhả ra luồng không khí ấm hơn và với những nốt nhạc nhẹ nhàng. Bài hát của Celine Dion trong phim Titanic. Gã sát thủ đã để mắt tới Ginny khi nói với cô rằng mình sẽ đi ra ngoài. Hắn thật sự nhận thấy sự quan tâm của cô với Vern có vẻ là thật và rằng cô ấy không phải là người ít đa nghi nhất. Dù sự thật là hắn đang đi gặp một người đàn ông mà cô chưa bao giờ gặp. Nhưng đó là một điều riêng biệt. đêm nay hắn đang giúp đỡ một người bạn. Đôi khi hắn nói mình muốn đặt cược một ván ngoài trường đua ngựa, hoặc là tới gặp vài người bạn ở chỗ của Joe và làm điều gì đó. Những lời nói dối của hắn thay đổi liên tục. Người phụ nữ da ngăm đen với mái tóc xoăn không bao giờ hỏi về việc hắn đi đâu hay về công việc của một thương nhân giả mạo buôn bán linh kiện máy tính mà hắn vẫn nói rằng mình đang làm. Công việc đòi hỏi phải vắng nhà thường xuyên. Không bao giờ hỏi kỹ về việc tại sao công việc của hắn lại bí mật đến mức phải luôn khóa cửa trụ sở văn phòng. Cô khôn khéo và rất thông minh. Hai điều rất khác nhau, và hầu hết những người phụ nữ như vậy đều khăng khăng đòi can dự nhiều hơn vào cuộc sống của người đàn ông của mình. Nhưng Ginny Sacker thì hoàn toàn khác. Hắn đã gặp cô ở một quầy bán đồ ăn trưa ở Astoria một vài năm trước, sau khi hắn lẩn tránh vụ giết một tay buôn bán thuốc phiện ở Newark mà hắn được thuê giết. Ngồi bên cạnh Ginny ở quầy bán đồ ăn Hy Lạp, hắn hỏi cô lọ sốt cà chua và rồi xin lỗi. Nhận ra rằng cô đang có một cánh tay bị gãy và không với được nó. Hắn hỏi xem cô có ổn không và điều gì đã xảy ra. Cô đã đánh lạc hướng câu hỏi dù những giọt nước mắt đang đong đầy trong đôi mắt. Họ đã tiếp tục trò chuyện. Họ nhanh chóng hẹn hò, sự thật về cánh tay bị gãy cuối cùng cũng hé lộ, và một ngày cuối tuần, Thompson đến gặp gã chồng cũ của cô. Sau đó, Ginny nói với hắn rằng một phép màu đã xảy ra. Chồng cô ta đã rời khỏi thị trấn và thậm chí không gọi lũ trẻ một lần nào nữa. Chuyện gã đã từng làm một lần một tuần, trong tình trạng say khướt rồi nổi xung với lũ trẻ và vì mẹ của chúng. Một tháng sau, Thompson chuyển đến sống với cô và lũ trẻ. Có vẻ như đó là một sự sắp đặt tốt cho Ginny và những đứa con gái của cô. Một người đàn ông không la hét hay sử dụng thắt lưng để đánh đập ai, trả tiền thuê nhà và có mặt mỗi khi anh ta nói có thể. Tại sao? Họ cảm thấy anh là một tài sản tuyệt vời nhất trên thế gian. Những năm tháng trong tù đã dạy Thompson một bài học tuyệt vời về việc đặt những chuẩn mực thấp hơn. Một sự sắp đặt tốt cho họ và tốt cho cả một sát thủ chuyên nghiệp nữa. Bất cứ ai trong công việc của hắn mà có vợ hay bạn gái và lũ trẻ sẽ ít bị nghi ngờ hơn so với một kẻ sống một mình. Nhưng có một lý do khác mà hắn ở với cô, quan trọng hơn cả một hậu phương và sự thuận lợi. Thompson Boy đang chờ đợi. Có một điều gì đó đã lạc mất khỏi cuộc sống của hắn một thời gian dài, và hắn đang chờ đợi sự trở lại của nó. Hắn tin rằng một ai đó giống như Ginny Sackler, một người phụ nữ với những đòi hỏi không quá lớn lao và với những mong ước bình dị, có thể giúp hắn tìm ra điều đó. Và cái điều lạc mất đó là gì? Đơn giản, Thompson Boy đang chờ đợi sự vô cảm biến mất và những cảm giác trong tâm hồn hắn quay trở lại, theo cái cách mà bàn chân của ta quay lại với cuộc sống sau khi mệt mỏi. Thompson có rất nhiều hồi tưởng về tuổi thơ của mình ở Texas, hình ảnh cha mẹ và người dì Sandra, anh chị em họ, bạn bè ở trường, xem những trận đấu A&M Texas trên TV, ngồi quanh chiếc đàn organ điện của She. Thompson nhấn phím trong khi dì hoặc cha hắn chơi những bản nhạc với tất cả khả năng của mình với những ngón tay mập mạp ngắn ngủn. Đó quả thực là gen của nhà hắn. Hắn vang bài Onward Christian Soldier, Tie a Yellow Ribbon và nhạc nền bộ phim The Green Beret, chơi trò hết trên máy tính, học cách sử dụng những dụng cụ với người cha trong nhà kho ngăn nắp một cách hoàn hảo. Bước đi bên cạnh người đàn ông to lớn trên sa mạc, kinh ngạc trước hoàng hôn, những thảm dung nham, những con chó sói, những con rắn đuôi chuông trườn qua những nốt nhạc nhưng có thể cắn ta chết chỉ trong tích tắc. Hắn nhớ về người mẹ mộ đạo của mình, gói ghém những chiếc bánh sandwich, tắm nắng, quét đi lớp bụi của Texas khỏi cửa chiếc xe móc và ngồi trong những chiếc ghế nhôm với những người bạn của bà. Hắn nhớ về người cha mộ đạo của mình, sưu tập những chiếc đĩa than, dành những ngày thứ bảy với con trai và những ngày trong tuần với công việc liều lĩnh trên những chiếc cần cẩu. Hắn nhớ về những buổi tối thứ sáu tuyệt vời, đi tới tiệm cà phê Golden Light trên đường 66 để ăn bánh kẹp Harley và khoai tây chiên, thưởng thức nhạc sinh Texas sập sình qua những chiếc loa. Thompson Boy vẫn chưa hề vô cảm. Ngay cả khi trải qua quãng thời gian khó khăn sau khi một cơn bão tháng 6 cuốn đi chiếc xe, nhà của họ và lấy mất cánh tay phải của mẹ hắn, đồng thời cũng gần như cả cuộc sống của bà. Thậm chí cả khi cha hắn mất việc trong thời kỳ giảm biên chế, nó quét sạch cả một phần phía trên của Texas như một trận bão cát Oklahoma. Thompson không hề vô cảm. Hắn chắc chắn không hề vô cảm khi nhìn mẹ mình thở dốc và kiềm chế những giọt nước mắt trên những con phố của Amarillo sau khi một đứa nhóc gọi mẹ hắn là đồ tay cụt. Và Thompson đã đi theo, đồng thời bảo đảm rằng thằng nhóc sẽ không bao giờ trêu chọc một ai nữa. Nhưng rồi sau đó là những năm tháng tù tội. Và đâu đó trong những căn phòng đầy mùi nước rửa Liston, sự vô cảm đã bò lên trên cảm xúc và khiến nó ngủ yên. Những cảm xúc ngủ say đến nỗi hắn thậm chí không cảm thấy một tiếng bíp khi biết tin rằng một tài xế trên cabin của chiếc Peterbilt ngủ gật đã giết chết cha mẹ và dì của hắn cùng lúc. Thứ duy nhất còn lại là bộ hộp đánh giày hắn làm cho cha mình trong sinh nhật lần thứ 40 của ông. Những cảm xúc ngủ sâu đến nỗi sau khi hắn được thả ra và truy lùng người bảo vệ Charlie Tucker. Thompson Boy chẳng cảm thấy gì khi hắn nhìn người đàn ông chết một cách từ từ. Khuôn mặt tím tái từ sợi thòng lọng, chiến đấu một cách tuyệt vọng để tóm lấy sợi dây và nhấc chính mình lên để ngăn cơn nghẹt thở. Mà ta không thể làm được điều đó dù cho có sức mạnh đến đâu. Vô cảm. Khi hắn nhìn xác của người bảo vệ đu đưa quằn quại một cách từ từ đến chết. Vô cảm khi hắn đặt những ngọn nến trên mặt đất dưới chân Tucker để khiến cho vụ giết người trông giống như kiểu tâm linh, ma quỷ, và ngước nhìn vào đôi mắt vô hồn của người đàn ông. Vô cảm. Nhưng Thompson tin rằng hắn có thể sửa chữa chính mình, cũng giống như chiếc cửa buồng tắm và cái tay vịn cầu thang lỏng lẻo ở ngôi nhà gỗ. Cả hai đều là công việc, điểm khác biệt duy nhất là nơi ta đặt dấu thập phân hay ta có biết làm hay không mà thôi. Ginny và lũ trẻ có thể sẽ mang những cảm xúc quay trở lại. Tất cả những gì hắn phải làm là thực hiện theo ý mà thôi. Làm những gì mà người khác làm, những người bình thường, những người không hề lạnh lùng vô cảm. Sơn phòng của lũ trẻ, xem quan tòa Judy với chúng, đi picnic ở công viên, mang cho chúng những gì chúng muốn, nho, sơ ri, sữa, nho, sơ ri, sữa. Thử thốt ra những câu chửi thề, mẹ kiếp, khốn khiếp, bởi đó là những gì mà người ta nói khi họ tức giận, và những người tức giận thì có cảm xúc. Đó cũng là lý do vì sao hắn hay huýt sáo. Hắn tin rằng âm nhạc có thể đưa hắn trở lại những ngày xa xưa ấy. Trước khi hắn vào tù, những người yêu thích âm nhạc thì không hề vô cảm. Những người hay huýt sáo có cảm xúc, họ có gia đình, có thể làm những người lạ phải ngoái đầu với một nốt nhạc luyến hay. Họ là những người mà ta có thể dừng lại trên một góc phố và nói chuyện. Những người mà ta có thể mời một miếng khoai tây chiên ngay trên đĩa bánh kẹp Haley, với những tiếng nhạc sập sình từ căn phòng bên cạnh. Chẳng phải họ cũng là nhạc sĩ sao? Như thế thì thế nào? Làm theo quyển sách và sự vô cảm sẽ biến mất, cảm xúc sẽ quay trở về. Hắn tự hỏi liệu nó có hiệu quả không? Chế độ mà hắn sắp đặt cho mình để lấy lại cảm xúc trong tâm hồn. Tiếng sáo gợi lên trong ký ức những điều mà hắn cảm thấy rằng mình nên nhớ lại. Nho và sơ ri, câu chửi thế, cười. Có thể là một ít, hắn tin như thế. Hắn nhớ lại khi nhìn người đàn bà trong bộ đồ màu trắng xám ngày hôm đó. Đi đi lại lại. Hắn có thể thành thật nói rằng hắn đã thích thú được nhìn cô ta làm việc. Một niềm vui nho nhỏ, nhưng đó là một cảm xúc khá tốt. Đợi đã, chết tiệt, khá là tốt. Hắn thì thầm. Đó, một câu chửi thề. Có thể sẽ thử với tình dục thêm xem sao. Thường là một lần một tháng vào buổi sáng. Hắn có thể sắp xếp, nhưng sự thật là hắn không muốn. Nếu như cảm xúc không có, thì ngay cả Viagra cũng không thực sự hiệu quả. Giờ hắn đang bị giằng xé. Ừ, đó là những gì hắn đã làm. Dành ra một vài ngày và làm chuyện đó với Ginny. Suy nghĩ này khiến hắn cảm thấy không thoải mái. Nhưng có thể hắn sẽ nỗ lực tập trung vào việc đó. Đó có thể là một bài kiểm tra tốt. Chà, hắn nên thử và xem liệu mình đã cải thiện được chút nào. Nho, sơ ri, sữa. Thompson dừng lại bên một buồng điện thoại công cộng ở trước một quán ăn Hy Lạp. Hắn quay số hộp thư thoại một lần nữa và nhấn mật mã. Lắng nghe một tin nhắn mới báo rằng gần như đã có cơ hội để giết Geneva Sito ở trường, nhưng có quá nhiều cảnh sát dõi theo bảo vệ cô bé. Tin nhắn tiếp tục cho hắn địa chỉ nằm trên phố 118 và báo rằng có ít nhất một xe cảnh sát và một xe tuần tra đậu gần đó, thì thoảng thay đổi vị trí. Số lượng cảnh sát bảo vệ cô bé khoảng 1 đến 3 người. Thompson ghi nhớ địa chỉ và xóa tin nhắn, rồi tiếp tục hành trình phức tạp của mình tới tòa nhà 6 tầng còn sơ xác hơn nhiều căn nhà của Ginny. Hắn đi vòng ra đằng sau và mở cánh cửa, sau đó bước lên những bậc thang tới căn phòng là nơi ẩn náu chính. Hắn bước vào trong, khóa cửa rồi tắt hệ thống an ninh, ngăn những kẻ xâm nhập mà hắn đã thiết lập. Nơi này đẹp hơn một chút so với căn hộ trên phố Elizabeth. Nó được che phủ, bảo vệ bởi một tấm biển quảng cáo màu vàng, được gắn chặt bằng đinh và được tô điểm bởi một tấm thảm sợi dày màu nâu và có mùi của một tấm thảm sợi dày màu nâu tỏa ra. Có nửa tá những đồ đạc nội thất. Nơi này gợi lại trong ký ức Thompson về căn phòng giải trí mà hắn và cha dùng nhiều ngày cuối tuần để xây dựng căn nhà gỗ ở Amarillo, thay thế cho cái xe móc đã bị cơn bão cuốn mất. Từ một ngăn kéo đựng đồ lớn, hắn cẩn thận rút ra một vài cái lọ và mang chúng lên bàn làm việc, miệng huýt sáo bài hát nhạc nền trong bộ phim Boko Hatas. Lũ trẻ rất thích bộ phim này. Hắn mở hộp dụng cụ, đeo đôi găng tay cao su dày, mặt nạ, đôi kính bảo vệ mắt và lắp ráp thiết bị sẽ giết Geneva Sito ngày mai và bất cứ ai gần cô nữa. Giai điệu trở thành tiếng gì đó, không còn là bài hát của Disney, bài hát Forever Young của Bob Dylan. Khi đã hoàn thiện thiết bị, hắn kiểm tra nó thật kỹ càng và cảm thấy khá hài lòng. Hắn cất mọi thứ đi rồi bước vào phòng tắm, tháo găng và rửa tay 3 lần. Tiếng sáo lặng dần khi hắn bắt đầu nhớ lại trong đầu câu thần chú của ngày hôm nay. Nho, sơ ri và sữa, nho, sơ ri và sữa. Hắn chưa bao giờ ngừng sẵn sàng cho cái ngày sự vô cảm sẽ biến mất. Cháu thế nào rồi? Ổn mà chú Thanh Tra. Thanh Cha Bèo đứng trên thềm cửa phòng cô bé và nhìn vào giường nơi ngập đầy sách vở và giấy. Cháu cần phải nói là chú đã làm việc rất vất vả. Geneva nhún vai. Chú sẽ về nhà gặp con trai của mình bây giờ. Chú có con trai? Ừ, có 2 cậu con trai. Có thể cháu sẽ gặp chúng một ngày nào đó nếu cháu muốn. Chắc chắn rồi. Cô nói nhưng lại nghĩ. Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Các bạn ấy ở nhà với vợ chú à? Chúng đang ở nhà ông bà lúc này. Chú đã từng kết hôn, nhưng cô ấy đã mất rồi. Những lời này chạm vào trái tim của Geneva. Cô có thể cảm thấy một nỗi đau ẩn sau chúng, theo cách thật kỳ lạ rằng thái độ của chú ấy không hề thay đổi khi thốt ra, giống như đã tập để nói với mọi người về điều đó mà không bật khóc. Cháu rất tiếc. À, đó là chuyện vài năm trước rồi. Cô bé gật đầu. Chú Bulaski đâu rồi à? Cậu ấy về nhà rồi. Cậu ấy có một đứa con gái. Và vợ cậu ấy đang mang bầu một em bé nữa. Bé trai bé gái à? Geneva hỏi. Thật lòng chú không thể nói với cháu được. Cậu ấy sẽ quay lại sớm vào ngày mai. Chúng ta có thể hỏi cậu ấy sau. Bác của cháu đang ở phòng bên cạnh và cô Linh sẽ ở đây đêm nay. Barbie. Đúng vậy. Cô ấy rất tốt bụng. Cô ấy kể cho chú nghe về những con chó mà cô ấy nuôi và về một vài chương trình TV mới nữa. Geneva hất đầu về phía những quyển sách của mình. Cháu không có nhiều thời gian để xem TV. Thành Cha Bèo cười. Các cậu con trai của chú có thể lây một chút ảnh hưởng từ cháu. chú nghĩ mấy đứa hẳn sẽ rất hợp với nhau đấy. Giờ thì cháu thử gọi baby xem, viện bất cứ lý do nào cháu muốn. Anh ngập ngừng. Ngay cả khi cháu có một giấc mơ tồi tệ, chú biết đôi khi nó rất khó khăn, bố mẹ cháu không ở nhà. Cháu vẫn ổn lúc một mình mà, cô nói. Chú không nghi ngờ điều đó, chỉ là kêu lên nếu cháu cần. Đó là lý do chúng ta ở đây. Anh bước về phía cửa sổ, hé nhìn qua tấm rèm cửa, bảo đảm rằng cửa sổ đã được khóa và thả những thanh rèm xuống. Chúc ngủ ngon, cháu đừng lo lắng, tự tay chúng ta sẽ bắt hắn. Chỉ là vấn đề thời gian thôi, không có ai giỏi hơn Rim và những người đang làm việc với chú ấy đâu. Chúc ngủ ngon. Cô bé vui mừng vì anh đã đi khỏi. Có thể ý của anh là tốt, nhưng Genova ghét bị coi như là trẻ con, cũng như khi bị nhắc đến tình hình tồi tệ này. Cô dọn dẹp đống sách vở khỏi giường và chồng chúng lên một cách ngăn nắp cạnh cửa, để nếu như phải rời đi thật nhanh thì cô có thể tìm trong bóng tối và mang chúng theo. Cô vẫn làm thế hàng đêm. Cô mò trong túi mình và tìm thấy bông hoa violet khô mà nhà ảo thuật gia Kara đã đưa. Cô nhìn nó một lúc lâu rồi cất nó cẩn thận vào quyển sách đầu tiên trên chồng và gấp bìa lại. Nhanh chóng đi vào phòng tắm, Geneva lau sạch cái bồn rửa mặt màu ngọc trai sau khi sửa sấy và đánh răng. Cô tự cười chính mình, nghĩ tới đống lộn xộn khủng khiếp trong nhà vệ sinh của Kate. Ở hành lang, Barbie Ring chúc cô ngủ ngon. Quay trở vào phòng ngủ, Geneva khóa cửa, do dự rồi cảm thấy ngớ ngẩn, đặt cái ghế nghiêng dựa vào bốn cửa. Cô cởi quần áo, mặc quần đùi và một chiếc áo phông đã phai màu rồi trở vào giường. Tắt đèn đi và nằm ngửa, lo lắng và điên cuồng. Trong 20 phút đồng hồ, nghĩ về mẹ, rồi bố và Kate. Hình ảnh của Kevin Jenny xen vào, cô đẩy nó biến mất một cách đầy giận dữ. Rồi dòng suy tư của cô dừng lại ở ông tổ Charles Singleton. Chạy, chạy, chạy, nhảy xuống dòng sông Hudson. Nghĩ về bí mật của ông ấy, điều gì mà quan trọng đến mức ông đánh liều tất cả mọi thứ để bảo vệ nó. Nghĩ về tình yêu ông dành cho vợ và con trai. Nhưng cả cái gã khủng khiếp ở thư viện sáng nay cũng chen vào trong tâm trí của cô. À, cô nói lớn trước mặt cảnh sát. Nhưng tất nhiên là cô đã rất sợ hãi. Cái mũ trùm trượt tuyết, tiếng động khi cây gập đập trúng màn nơ cành, tiếng chân hắn dồn đuổi phía sau. Và giờ thì là một gã khác nữa, gã da đen ở sân trường với khẩu súng. Những ký ức này nhanh chóng xiết chết cơn buồn ngủ. Cô mở mắt và nằm yên thao thức, cảm thấy mệt mỏi, nghĩ về một đêm không ngủ khác cách đây nhiều năm rồi. Khi đó Geneva mới 7 tuổi, bò ra khỏi giường và lang thang vào phòng khách trong căn nhà. Cô bé bật tivi và xem vào chương trình hài kịch tình huống ngu ngốc khoảng 10 phút trước khi cha cô bước vào phòng. Con đang làm gì ở đây vậy? Xem cái đó à? Ông chớp chớp mắt dưới ánh sáng. Con không ngủ được. Hãy đọc một quyển sách, như vậy tốt hơn cho con. Con không cảm thấy thích đọc sách lắm. Được rồi, vậy thì cha sẽ đọc. Ông bước tới kệ sách. Con sẽ thích mấy cuốn này, một trong những quyển sách hay nhất từng có. Khi ngồi xuống chiếc ghế, nó kêu cót két và xít lên dưới sức nặng của ông. Cô nhìn vào quyển sách nhưng không thể thấy được bìa. Con cảm thấy thoải mái chứ? Ông hỏi. Vâng. Cô đang nằm duỗi ra trên chiếc ghế dài. Hãy nhắm mắt lại. Con không buồn ngủ. Nhắm mắt và hãy tưởng tượng những gì ta đã đọc. Được rồi, đó là... Im lặng nào. Được rồi. Ông bắt đầu với quyển Giết con chim nhại. Trong tuần tiếp theo, việc ông đọc sách cho cô bé trước khi đi ngủ đã trở thành một thói quen. Geneva Sittle quyết định rằng đó là một trong những quyển sách hay nhất mình từng có. Và thậm chí ở cái tuổi ấy, cô đã đọc, hoặc đúng hơn là đã nghe rất nhiều sách. Cô yêu thích các nhân vật chính, một người đàn ông quá vợ bình thản, mạnh mẽ, người anh trai và người em gái. Geneva luôn khao khát có được một người anh chị em. và bản thân câu chuyện, lòng dũng cảm được che đậy bằng lòng thù hận và sự ngu ngốc làm ta phải mê muội. Ký ức về cuốn sách của Harper Lee vẫn ở lại với cô. Và buồn cười là khi quay lại và đọc nó lúc 11 tuổi, cô còn học được nhiều hơn lúc đó. Rồi khi 14 tuổi, cô thậm chí còn hiểu ra nhiều điều hơn nữa. Cô mới đọc lại năm ngoái và viết một bài luận về nó cho môn tiếng Anh, và cô đạt được điểm A cộng. Giết con chim nhại là một trong những cuốn sách đang nằm trong cái chồng đặt cạnh cửa phòng ngủ lúc này. Cái chồng chộp lấy mang theo những trường hợp khẩn cấp. Đó là một quyển sách mà cô luôn muốn được mang theo trong túi sách của mình, ngay cả khi không đọc nó. Đó cũng chính là quyển sách mà cô đã nhét đóa hoa may mắn của Cara vào trong. Dù vậy, đêm hôm nay, cô chọn một quyển sách khác từ trong đống sách. Một cuốn sách của Charles Dickens, Oliver Twist. Cô nằm ngửa, đặt quyển sách lên ngực mình và mở nó ra tới cái trang được đánh dấu bằng cái ống hút dẹp lép. Cô không bao giờ gập một trang sách nào lại trong bất cứ quyển sách nào, ngay cả khi đó là một trang bìa mềm. Geneva bắt đầu đọc. Lúc đầu, tiếng cọt kẹt của ngôi nhà khiến cô sợ hãi và hình ảnh của gã đàn ông với chiếc mũ trở lại. Nhưng cô nhanh chóng chìm đắm vào câu chuyện. Và không lâu sau đó, khoảng một tiếng đồng hồ, đôi mắt của Geneva Sito trở nên nặng trĩu và cô cuối cùng đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Không phải bằng một nụ hôn chúc ngủ ngon của mẹ hay tiếng cha thầm đọc sách đọc lời cầu nguyện, mà bằng những lời van đẹp đẽ của một người lạ. Chương 19. Ôi, đến giờ đi ngủ rồi. Gì cơ? Rim hỏi, ngước lên nhìn từ màn hình máy tính. Giờ đi ngủ. Thom nhắc lại, hơi dè chừng một chút. Đôi khi để lôi Rim rời khỏi bàn làm việc thật sự sẽ là một cuộc chiến. Nhưng chuyên gia về tội phạm nói, đi ngủ thôi. Thực tế là anh đã rất mệt mỏi và chán nản nữa. Anh đang đọc sở email từ người quản lý trại giam J.T. Bilcham ở Amarillo báo lại rằng không có ai trong nhà tù nhận ra bức ảnh ghép từ máy tính của nghi phạm số 109. Anh nhanh chóng đọc ra một bức thư cảm ơn ngắn gọn và tắt máy, rồi nói với Thom. Chỉ một cuộc gọi, rồi tôi sẽ đi ngủ ngay thôi. Tôi sẽ dọn dẹp vài thứ, viên phụ tá nói. Gặp anh ở trên lầu. Amelia Jack đã về nhà ngủ và để gặp mẹ của cô nữa. Bà sống gần cô và đang bị ốm mấy hôm nay, một vài vấn đề về tim mạch. Jack thường xuyên dành thời gian ở lại với Rim, nhưng cô vẫn giữ lại căn hộ của mình ở Brooklyn. Ở đó, cô có các thành viên gia đình và bạn bè khác. Jennifer Robinson, nữ cảnh sát tuần tra, người đã đưa Geneva và Kate đến chỗ Rim buổi sáng ngày hôm nay, sống ngay trên con phố đó. Bên cạnh đó, Jack cũng như Rim đôi khi cần những khoảng không gian riêng và sự sắp xếp này phù hợp với cả hai người bọn họ. Rim gọi điện và nói chuyện vắn tắt với mẹ của cô, mong bà mau khỏe. Jack cầm máy và anh nói với cô về những tình tiết mới nhất, dù chỉ có một chút. Anh vẫn ổn chứ? Jack hỏi anh. Nghe giọng anh có vẻ còn băn khoăn. Mệt mỏi. À, cô không tin điều anh nói. À, đi ngủ đi. Em cũng thế, ngủ ngon nhé. Yêu anh, Rim. Yêu em. Sau khi tắt máy, anh lái chiếc xe lăn về phía tấm bảng bằng chứng. Tuy nhiên, anh không hề nhìn vào những đoạn viết tỉ mỉ của Thom về vụ án. Anh đang nhìn vào bản in của lá bài Tarot được dán lên bảng, lá bài thứ 12. Người treo ngược đọc lại bài viết về ý nghĩa của quân bài này, nhìn chằm chằm nghiên cứu cái mặt treo ngược bình thản của người trong lá bài. Rồi anh quay ra và tiến đến chiếc thang máy nhỏ nối phòng thí nghiệm ở tầng 1 với phòng ngủ ở tầng 2, ra lệnh cho chiếc thang máy đi lên rồi lái xe lăn ra ngoài. Rim ngẫm nghĩ về lá bài Tarot, cũng như Kara, người bạn ảo thuật của họ. Anh không hề tin vào thuyết suy linh hay những người có năng lực siêu nhiên. Cả hai người trong lĩnh vực của mình đều là những nhà khoa học. Nhưng anh vẫn không thể tìm ra và mắc kẹt bởi sự thật là lá bài với chiếc giá treo cổ chỉ ngẫu nhiên là một phần của bằng chứng trong vụ án, mà trong đó từ giá treo cổ được nhắc đến. Từ treo nữa cũng là một sự trùng hợp chưa lý giải được. Tất nhiên, các nhà tội phạm học cần phải biết mọi nguyên nhân dẫn đến cái chết. Và Grimm hiểu rõ việc treo cổ sẽ giết nạn nhân như thế nào. Nó sẽ thắt chặt cổ nạn nhân thật cao, chỉ ngay dưới cái xương nền sọ. Nguyên nhân thật sự dẫn đến cái chết của những vụ treo cổ kiểu hành hình là nạn nhân bị nghẹt thở, không phải là từ việc siết cổ họng đóng chặt lại, mà là việc cắt đứt các neuron thần kinh mang tín hiệu của não bộ đến phổi. Điều này gần như đã xảy ra với Grimm ở hiện trường vụ án dưới đường tàu điện ngầm một vài năm trước. Cà lâu hết, người treo ngược. Dù vậy, ý nghĩa của lá bài Tarot lại là phần đáng chú ý nhất của sự ngẫu nhiên này. Sự hiện diện của nó ám chỉ rằng sự tìm kiếm về mặt tâm linh đưa tới một quyết định, một sự chuyển đổi, một sự thay đổi về phương hướng. Lá bài thường dự báo một sự khuất phục trước những kinh nghiệm, kết thúc một sự tranh đấu và chấp nhận nó. Khi lá bài này xuất hiện với bạn, bạn phải lắng nghe chính nội tâm mình, dù cho cái thông điệp ấy có vẻ như trái ngược với logic. Anh cảm thấy vui vì đã thực hiện hàm tá cuộc tìm kiếm từ trước đến nay, trước cả vụ án của nghi phạm số 109, với sự xuất hiện của lá bài báo trước tương lai này. Lee Conrim cần phải đưa ra một quyết định. Một thay đổi về phương hướng. Giờ thì Grimm không ở trong phòng ngủ nữa mà đi tới căn phòng là tâm điểm của cuộc tranh cãi dữ dội này. Phòng trị liệu, nơi mà anh đã dành hàng trăm giờ đồng hồ tập luyện một cách chăm chỉ các bài tập trong chế độ của bác sĩ Sapman. Dừng xe lăn ở cửa vào, anh xem xét những thiết bị phục hồi chức năng trong căn phòng mờ ảo. Chiếc cơ công kế, máy huấn luyện vận động cuồng quay, rồi nhìn chằm chằm xuống tay phải của mình đang được buộc chặt ở vị trí cổ tay vào bàn điều khiển của chiếc xe lăn Storm Euro màu đỏ. Quyết định. Cố lên nào, anh nói với chính mình. Thử xem, bây giờ nhúc nhích bàn tay đi. Thở thật nặng nhọc, mắt húi về phía bàn tay phải. Không. Đôi vai đổ sụp xuống, trùng hết mức có thể, anh nhìn vào trong căn phòng. Nghĩ tới tất cả những bài tập gian khổ. Chắc chắn rồi, những nỗ lực đã cải thiện độ loãng xương cũng như các khối cơ và tuần hoàn, giảm bớt lây nhiễm và khả năng các bệnh lý mạch máu thần kinh. Nhưng câu hỏi thật sự quanh bài tập luyện đó có thể được vắn tắt bằng một cụm từ bởi các chuyên gia y học. Lợi ích về mặt chức năng. Cách hiểu và diễn giải của Grimm thì rõ ràng và ít mập mờ hơn là cảm giác và vận động. Đó chính là những mặt của sự hồi phục mà anh đã gạt bỏ đi khi tranh cãi với Sapman ngày hôm nay. Nói đúng hơn là anh đã nói dối bác sĩ. Trong trái tim mình, không cần phải thú nhận với bất cứ một ai hết, là một khao khát bùng cháy để biết một điều. Liệu những giờ tập luyện đổ mồ hôi sôi nước mắt đầy gian khổ có giúp anh lấy lại được cảm giác và mang lại cho anh khả năng cử động những cơ bắp đã nằm im hàng năm trời không? Liệu anh có thể nào vặn được núm trên chiếc kính hiển vi Bausch & Lomb để kiểm tra một sợi vải hay sợi tóc? Liệu anh có thể cảm nhận được bàn tay sách trong bàn tay anh? Đối với những cảm giác, có lẽ đã có những chuyển biến nhẹ. Nhưng một người liệt với thương tích cấp độ C4 trôi lênh đênh trên biển của những cơn đau và ảo giác, tất cả khiến não bộ kích động và hoang mang cực độ. Ta cảm thấy những con ruồi bò lổm nhổm trên da, mà thực tế chẳng có con nào cả. Ta không hề cảm nhận thấy gì hết, cả khi cúi xuống nhìn và nhận ra rằng một dòng cà phê bỏng rẫy đang đốt cháy các lớp da thịt mình. Dù vậy, Grimm vẫn tin rằng anh đã có một chút cải thiện về cảm giác. À, nhưng về sự cải thiện lớn nhất, cử động thì sao? Đó thật sự là viên kim cương lớn trong công cuộc khôi phục chấn thương tủy sống. Nhìn xuống bàn tay phải một lần nữa, anh đã không thể nhúc nhích từ sau vụ tai nạn. Câu hỏi này có thể được trả lời một cách đơn giản và rõ ràng. Không có các vấn đề về những cơn đau ảo giác. Không có những phản ứng theo kiểu "tôi nghĩ là mình cảm thấy gì đó". nó có thể được trả lời ngay lúc này đây, có hay không. Anh không cần kiểm tra qua máy chụp cộng hưởng từ hoặc máy đo điện chờ động hay bất cứ cái máy kỳ cục nào mà các bác sĩ thường có trong những chiếc túi đen nho nhỏ của họ. Ngay lúc này đây, anh có thể đơn giản chuyển những kích thích nho nhỏ tới những cơ bắp theo con đường của các neuron thần kinh và rồi chờ đợi xem điều gì xảy ra. Liệu những mệnh lệnh có đến nơi và khiến ngón tay co lên để có thể được so sánh tương đương với một kỷ lục nhảy xa thế giới? Hay là nó sẽ đâm vào một điểm dừng trên tuyến đường thần kinh đã chết? Rim tin rằng mình là một người đàn ông dũng cảm cả về thể chất lẫn tinh thần. Trong những ngày trước khi xảy ra vụ tai nạn, không có gì mà anh không thể làm để hoàn thành công việc. Một lần bảo vệ hiện trường vụ án, anh và một người khác đang ngăn một đám điên cuồng khoảng 40 người cố ăn trộm đồ trong một cửa hàng đã xảy ra một vụ nổ súng, trong khi cảnh sát đã có thể dễ dàng ngăn lại an toàn. Một lần khác, anh đã chạy tới một hiện trường chỉ cách hung thủ được che chắn và xả súng điên cuồng vào anh cách đó gần 17 mét, chỉ để tìm ra bằng chứng có thể dẫn đến địa điểm của cô bé bị bắt cóc. Rồi có lần, anh đã đặt cả sự nghiệp của mình trước miệng vực vì bắt giữ một sĩ quan cảnh sát cấp cao do làm hỏng hiện trường đơn giản để giúp cánh báo chí có chỗ đứng chụp ảnh. Nhưng giờ đây, lòng dũng cảm đã từ chối anh. Đôi mắt buồn bã nhìn chằm chằm vào bàn tay phải. Có, không? Nếu như anh cố gắng cử động ngón tay và không thể làm được điều đó, nếu như anh không thể khẳng định một trong những chiến thắng nhỏ của bác sĩ Sackman nói trong các trận chiến đầy gian nan vất vả mà anh đang phải đối mặt, thì nó có thể là sự kết thúc. Những suy nghĩ đen tối sẽ quay trở lại, giống như cơn thủy triều cuốn cao dần trên bãi biển. Và cuối cùng, anh đã gọi cho bác sĩ một lần nữa, nhưng không phải Sackman, một bác sĩ hoàn toàn khác, người đàn ông đến từ Leicester Society, một nhóm những người ủng hộ trợ tử. Một vài năm trước, anh đã cố gắng kết thúc cuộc đời mình, đó là khi không thể độc lập như bây giờ, chỉ một vài chiếc máy tính, không có hệ thống ECU và điện thoại kích hoạt bằng âm thanh. Đáng nực cười là giờ đây cuộc sống đã tốt hơn nhiều và anh cũng thừa khả năng tự giết mình hơn trước. Vị bác sĩ có thể giúp anh bằng cách trang bị một số thiết bị vào ECU và để lại những viên thuốc hoặc một vũ khí gì đó gần đấy. Tất nhiên, anh có những người bạn, người thân trong cuộc sống lúc này, khác với một vài năm về trước. Việc anh tự tử có thể sẽ là một cú sốc mạnh đối với Jack, nhưng cái chết luôn là một phần trong tình yêu của họ. Với dòng máu cảnh sát chảy trong huyết mạch, cô vẫn luôn là người đầu tiên xông qua cửa trong bất cứ một pha hạ gục nghi phạm bất ngờ nào, dù cho không cần phải làm như vậy. Ngoài việc đã được trao tặng huy chương cho lòng dũng cảm trong những trận đấu súng, cô còn lái xe như một tia chớp. Một số người thậm chí có thể nói rằng cô có thiên hướng tự sát bên trong mình. Trong trường hợp của Rim, khi họ mới gặp trong một vụ án vô cùng khó nhằn, một thử thách khắc nghiệt của bạo lực và chết chóc một vài năm trước, anh đã rất gần đến việc tự giết chính mình. Sách hiểu điều này. Thom cũng chấp nhận điều đó. Rim đã nói với người phụ tá của mình trong buổi phỏng vấn đầu tiên. Tôi có thể sẽ không sống lâu đâu. Nhớ rằng luôn rút tiền trong thẻ lương của mình ngay khi cậu nhận được nó. Anh cũng ghét suy nghĩ về hậu quả cái chết của mình sẽ mang lại cho họ và cả những người quen biết khác. Chưa nói đến sự thật là nhiều vụ án sẽ trôi vào quên lãng mà không được giải quyết. Những nạn nhân sẽ chết nếu như anh không còn hiện diện trên mặt đất này để thực hiện cái công việc đã là một phần quan trọng trong tâm hồn mình. Đó chính là lý do tại sao anh cứ trì hoãn buổi kiểm tra. Nếu như tình trạng không có chút khả quan nào thì điều đó đủ để đẩy anh rơi xuống vực. Đúng, lá bài thường tiên đoán một sự đầu hàng trước những kinh nghiệm, kết thúc một sự tranh đấu và chấp nhận nó. Hay không? Khi lá bài xuất hiện trong một lượt bói toán của bạn, bạn phải lắng nghe nội tâm mình. Và đó là khoảnh khắc mà Lincoln Rim đưa ra quyết định của mình. Anh sẽ từ bỏ. Anh sẽ dừng những bài tập lại, sẽ thôi không còn bận tâm đến ca phẫu thuật tủy sống. Sau tất cả, nếu ta không có hy vọng thì hy vọng sẽ không thể bị phá hủy. Anh đã xây dựng một cuộc sống tốt đẹp cho mình. Sự tồn tại của anh không hoàn hảo, nhưng nó vừa phải và chấp nhận được. Lee Kong-rim sẽ chấp nhận con đường của mình và sẽ bằng lòng với những gì mà Charles Singleton đã từ chối. 1/10, 3/5 của một con người. Bằng lòng, nhiều hơn hay ít hơn. Sử dụng ngón đeo nhẫn ở bàn tay trái, Rim chuyển hướng chiếc xe lăn và quay về phía phòng ngủ, vừa đúng lúc Thom đang đứng trên thềm cửa. Anh sẵn sàng đi ngủ rồi chứ? Người phụ tá hỏi. Dĩ nhiên rồi, Rim nói đầy hoan hỉ. Tôi đã sẵn sàng. 3. Ca lâu hết. Thứ tư ngày 10 tháng 10. Chương 20. 8 giờ sáng, Thomson Boy lấy ô tô từ gara nằm trên con hẻm gần ngôi nhà gỗ ở Astoria mà hắn đã đậu ngày hôm qua sau khi chạy thoát khỏi căn hộ ẩn nấp trên phố Elizabeth. Hắn lái chiếc búp màu xanh vào dòng xe cổ đông đúc, hướng về phía cầu Queenborough, một lần nữa về Manhattan và đi vào khu phố phía Bắc. Nhớ lại địa chỉ từ tin nhắn trong hộp thư thoại, hắn lái vào khu Tây Harlem và đậu xe cách ngôi nhà của gia đình Sito hai dãy phố. Hắn mang theo khẩu súng ngắn 22 ly của quân đội Bắc Mỹ và chiếc súng cui, cầm trong tay túi đựng đồ, mà giờ chẳng còn là quyển sách hướng dẫn trang trí nữa. Ở bên trong là thiết bị mà hắn đã làm đêm hôm qua và hắn hết sức thận trọng với nó khi di chuyển chậm rãi trên vỉa hè. Hắn nhìn lên xuống con phố một vài lần, thấy mọi người có vẻ như đang đi tới chỗ làm, cả những người da trắng và những người da đen với số lượng như nhau. Rất nhiều trong số họ đang mặc trang phục công sở trên đường đi làm và những sinh viên thì hướng về phía trường đại học Columbia. Những chiếc xe đạp, ba lô, sầu quai nón. Nhưng hắn không thấy gì có vẻ là một mối đe dọa cả. Thomson Boy dừng lại bên lề đường và nghiên cứu ngôi nhà cô bé sống. Có một chiếc Crovic đậu cách đó vài nhà. Họ quả là thông minh khi không làm cho nó nổi bật. Quanh góc phố là chiếc xe cảnh sát thứ hai ở cạnh ống nước cứu hỏa. Thomson cho rằng hắn thấy một vài chuyển động trên mái nhà. Một tay bắn tỉa. Hắn tự hỏi, có thể không, nhưng chắc chắn là có ai ở đó. Không nghi ngờ gì ngoài một cảnh sát. Họ đang thực hiện vụ này với thái độ thận trọng thật sự. Joe Trung Bình quay đầu và đi bộ ngược lại chiếc xe Trung Bình của hắn, bước vào và nổ máy. Hắn sẽ phải kiên nhẫn, quá liều lĩnh để cố gắng tấn công ở đây. Hắn phải chờ đợi cơ hội thật sự. Bài hát Gas in the Candle của Henry Chapin vang lên trên đài. Hắn tắt đi nhưng lại tiếp tục huýt sáo giai điệu ấy, không mất một nốt nhạc, không đứt một quãng nào. Bà cô của cô bé đã tìm ra thứ gì đó. Trong ngôi nhà của Geneva, Roland Bell nhận được cuộc gọi từ Lee Kong-rim, báo rằng người cô của cha Geneva, tên là Lily Horn, đã tìm ra một vài chiếc hộp đựng những bức thư cũ, những kỷ vật và các đồ vật làm bằng tay trong nhà kho. Bà ấy không biết liệu chúng có thể có ích hay không. Đôi mắt của bà không có tia hy vọng nào cả. Nhưng những chiếc hộp nhồi nhét đầy giấy, liệu Geneva và cảnh sát có muốn xem qua không? Rim muốn được xem mọi thứ, nhưng bà ấy nói không và chỉ đưa riêng nó cho cô cháu gái của mình mà thôi. Bà ta không tin một ai cả. Kể cả cảnh sát? Bell hỏi Rim và anh trả lời. Đặc biệt là cảnh sát. Amelia Sachs xen vào cuộc hội thoại giữa họ để đưa ra điều mà Bell nhận ra chính là lời giải thích thật sự. Tôi cho rằng bà ấy muốn nhìn thấy cháu gái mình. À vâng, tôi hiểu rồi. Không có gì ngạc nhiên rằng Geneva còn cảm thấy hơn cả hào hứng. Thực tế, Roland Bell thích được hộ tống những người lo lắng hơn, những người không muốn đặt chân lên vỉa hè bê tông của thành phố New York, những người thích ôm lấy trò chơi điện tử máy tính và những quyển sách dày cộp, nhét họ vào trong một căn hộ tách biệt khép kín, không cửa sổ, không khách hứa, không có đường vào từ mái nhà và gọi đồ ăn Trung Quốc hay pizza hàng ngày. Nhưng Sandova Sito không sống với bất cứ ai mà anh từng bảo vệ. Ông Gondes, làm ơn, tôi là nhân chứng một vụ án và tôi đang bị giữ bởi cảnh sát. Nó ngược lại với ý muốn của tôi và tôi... Viên thanh tra sắp xếp hai chiếc ô tô. Sẽ có Bell, Sandova và Bulaski trên chiếc Grovic của anh. Louis Martin và Barry Link sẽ lên chiếc Chevy của họ. Một cảnh sát mặc sắc phục sẽ đậu chiếc xe cảnh sát gần ngôi nhà của Sandova khi họ đi khỏi. Khi chờ chiếc xe cảnh sát thứ hai xuất hiện, Bell hỏi xem có lời nào từ bố mẹ cô bé nữa không. Cô nói rằng lúc này họ đang ở Heathrow chờ chuyến bay tiếp theo. Bell, cha của hai cậu nhóc, có định kiến với những người làm cha làm mẹ mà lại để con gái của mình ở với người bác, trong khi họ tung tăng ở châu Âu. Đặc biệt là người bác này không đưa tiền ăn trưa cho cô bé. Quả là một việc không dễ dàng chút nào. Dù Bell chỉ là một người cha đơn thân với một công việc đòi hỏi rất nhiều thứ, anh vẫn làm bữa sáng cho các con hàng ngày, gói ghém đồ ăn trưa và làm bữa tối hầu hết các ngày. Tuy nhiên, những bữa ăn có thể chỉ là qua quýt và cứng nhắc. Ăn kiêng theo kiểu Atkins không phải là từ có trong từ điển ẩm thực của Roland Bell. Nhưng công việc của anh lúc này là bảo vệ tính mạng của Sandova, chứ không phải là bàn luận về những người cha, mẹ không có nhiều kỹ năng chăm sóc con cái. Giờ anh gác những suy nghĩ về vấn đề cá nhân sang một bên và bước ra ngoài, tay đặt gần khẩu Betesda, nhìn quanh một lượt mặt trước các ngôi nhà, những chiếc cửa sổ, mái của các tòa nhà xung quanh và ô tô, tìm kiếm bất cứ thứ gì bất thường. Chiếc xe cảnh sát tăng cường dừng lại và đỗ bên ngoài, trong khi Martin và Ring bước vào trong chiếc xe Chevrolet quanh góc phố từ ngôi nhà của Sandova. Bell nói vào trong chiếc điện đàm của mình. An toàn, đưa cô bé ra ngoài. Bulaski xuất hiện, áp Sandova vào trong chiếc Grand Victoria. Anh nhảy vào ngồi xuống bên cạnh cô và Bell thì ngồi xuống ghế lái. Đi thành hàng, hai chiếc xe nhanh chóng tăng tốc qua khu phố và cuối cùng đến một tòa nhà chung cư cũ nát ở phía đông đại lộ 5. Một khu vực ở Harlem có nhiều người đến từ quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha. Phần lớn khu vực này là những người Puerto Rico và người Dominica, nhưng các chủng tộc Latin khác cũng sống ở đây. Những người đến từ Haiti, Bolivia, Ecuador, Jamaica, Trung Mỹ, cả da trắng và da đen. Cũng có cả những nhóm người nhập cư mới, hợp pháp và bất hợp pháp, từ Senegal, Liberia và các quốc gia Trung Phi. Hầu hết những vụ án bị lên án mạnh mẽ ở đây không phải là giữa những người da trắng và người Hispanic hay những người da đen. Đó là cuộc chiến giữa người sinh ra và lớn lên ở Mỹ với những người nhập cư của bất cứ một chủng tộc và quốc tịch nào. Thế giới vẫn thế, Bell suy tư một cách ưu phiền. Viên thanh tra đỗ chiếc xe vào vị trí mà Sandova chỉ, rồi đợi đến khi những sĩ quan khác bước ra khỏi chiếc xe cảnh sát phía sau và kiểm tra khu phố. Ngón tay cái rơi lên từ phía Louis Martin và họ cùng nhau nhanh chóng áp Sandova đi vào trong. Tòa nhà đã cũ kỹ và sập xệ, hành lang có mùi bia và thức ăn đã bốc mùi lên men. Sandova có vẻ ngượng ngùng với tình trạng của nơi này. Giống như lúc ở trường, cô một lần nữa gợi ý viên thanh tra đợi ở ngoài, nhưng cô vẫn dò dự, như thể mong đợi câu trả lời của anh ta là: tốt hơn hết là ta sẽ đi cùng cháu. Ở tầng 2, cô gõ cửa và tiếng một người già vang lên. Ai thế? Sandova, cháu đến gặp bà Lily ạ. Tiếng hai sợi xích lách cách và hai cái chốt được mở ra. Cánh cửa hé mở, một người phụ nữ nhỏ trong bộ đồ bạc màu nhìn Bell một cách thận trọng. Chào buổi sáng, thưa bà Watkins. Cô bé nói. Chào cháu yêu, bà ấy ở trong phòng khách đấy. Một cái nhìn xỏ xét vào viên thanh tra. Đó là bạn cháu. Ông ta là bạn cháu ư? Vâng, đúng thế ạ. Sandova nói với bà. Khuôn mặt của người phụ nữ cho thấy bà không muốn ủng hộ cô bé dành thời gian đi với một người đàn ông gấp 3 lần tuổi của mình, ngay cả khi anh ta là một cảnh sát. Roland Bell, thưa bà. Anh đưa bà ta xem ID của mình. Lily nói rằng có điều gì đó với cảnh sát. Bà nói một cách không thoải mái lắm. Bell tiếp tục mỉm cười và không nói gì hơn. Người phụ nữ nhắc lại. Bà ấy ở trong phòng khách. Bà cô của Senova, một người phụ nữ già yếu trong chiếc váy màu hồng, đang nhìn chằm chằm vào màn hình TV qua chiếc kính dày cộm to đùng. Bà nhìn cô bé và khuôn mặt bà nở một nụ cười. Senova, cháu yêu, cháu sao rồi? Bà đây là ai vậy? Roland Bell, thưa bà, rất vui được gặp bà. Tôi là Lily Horn, anh chính là người quan tâm tới Charlotte. Đúng thế ạ. Ước gì tôi có thể biết nhiều hơn. Tôi đã nói với Geneva mọi điều mình biết về ông ấy. Có trang trại cho riêng mình rồi lại bị bắt. Đó là tất cả những gì mà tôi nghe nói. Thậm chí còn không biết được rằng ông ấy đã vào tù hay không. Có vẻ như ông ấy đã phải vào tù, thưa bà. Chúng tôi không biết điều gì xảy ra sau đó. Đó chính là điều mà chúng tôi muốn tìm ra. Trên tấm giấy sán tường hình hoa đã ố màu, phía sau bà là ba tấm ảnh. Martin Luther King, John Kennedy và bức ảnh nổi tiếng về Jackie Kennedy trong nỗi đau với John và Caroline ngay bên cạnh cô. Những cái hộp ở ngay đây. Người phụ nữ hất đầu về phía bà chiếc thùng các tông lớn được đầy giấy, những quyển sách bụi bặm và những đồ vật bằng gỗ và nhựa. Những chiếc hộp nằm cạnh chiếc bàn cà phê với một chân đã bị gãy và được dán lại bằng băng dính. Senova cúi xuống và nhìn vào chiếc hộp lớn nhất. Lily quan sát cô bé, sau một lúc bà nói. Đôi khi ta cảm thấy ông ấy... Bà... Bell hỏi. Người họ hàng của nhà ta, Charlotte. Ta cảm thấy ông ấy như kiểu những chuyện kỳ lạ về ma quỷ khác vậy. Hân, Bell biết từ này xuất phát từ Bắc Carolina, một thuật ngữ cũ của người da đen ám chỉ hồn ma. Ông ấy không yên nghỉ, đó là những gì ta cảm thấy. Người phụ nữ nói. Cháu không biết điều đó. Senova nói với một nụ cười. Không, Bell nghĩ. Senova khó mà sống với kiểu người tin vào ma quỷ hay bất cứ gì siêu nhiên. Dù vậy, viên thanh tra vẫn không chắc chắn lắm. Anh nói. Chà, có thể những gì chúng ta đang làm ở đây sẽ giúp ông ấy được bình yên đôi chút. Cháu biết đấy. Người phụ nữ nói, gẩy chiếc kính trên mũi. Cháu là người quan tâm tới Charlotte. Có vài người họ hàng nữa ở khắp đất nước. Cháu có nhớ người anh họ của cha cháu ở Madison và vợ anh ta Ruby. Ta có thể gọi và hỏi. Hoặc là Jenna Louise ở Memphis. Hoặc là ta sẽ gọi lúc nào đó, chỉ bởi vì ta không có điện thoại riêng. Liếc nhìn vào chiếc điện thoại hiệu Princess cũ kỹ nằm trên chiếc bàn TV gần bếp, vẻ mặt buồn bã của bà cho thấy những cuộc tranh cãi với người phụ nữ mà bà đang sống cùng. Bà thêm vào. Và cả thẻ điện thoại, chúng thật tốn tiền. Chúng cháu sẽ gọi bà. Ồ, ta không ngại gọi và nói chuyện với họ. Đã lâu rồi, ta nhớ những khi gia đình quây quần đông đủ. Bèo lục túi quần. Thưa bà, bởi vì đây là công việc mà Geneva và tôi đang cùng nhau làm, để tôi được mua cho bà một chiếc thẻ điện thoại. Không, Geneva thốt lên. Cháu sẽ làm điều đó. Cháu không. Cháu có. Cô bé nói với một cách quả quyết và Bell cất tiền đi. Cô bé đưa cho bà ấy tờ 20 đô. Người phụ nữ nhìn tờ tiền đầy trân trọng và nói. Ta sẽ mua thẻ và gọi điện trong ngày hôm nay. Senova nói. Nếu bà tìm ra điều gì đó, hãy gọi lại cho chúng cháu theo số mà bà đã gọi trước đó. Tại sao cả cảnh sát cũng quan tâm tới Charlotte? một người hẳn đã chết cách đây ít nhất là hơn 100 năm rồi. Senova nhìn vỏ bèo và lắc đầu. Người phụ nữ không biết rằng Senova đang bị nguy hiểm và cô bé muốn giữ bí mật theo cách đó. Qua cặp kính dày cộp, bà ấy không nhìn thấy được ánh mắt họ ra hiệu với nhau. Senova nói, họ đang giúp cháu chứng minh ông ấy không hề phạm tội. Họ đang làm thế sao sau tất cả ngần ấy năm? Bèo không chắc rằng người phụ nữ hoàn toàn tin lời cô cháu gái của mình. Bà dì của chính người thanh tra cũng tầm tuổi người phụ nữ này, vẫn sắc sảo như một cây kim, không có gì qua mặt được bà. Nhưng Lily nói, các ông thật là tốt. Bèo là, hãy pha cho họ một ít cà phê và ca cao cho Geneva. Ta nhớ rằng đó là thứ con bé thích. Khi Roland Bell cẩn thận nhìn ra bên ngoài qua khoảng trống giữa những tấm rèm được thả, Geneva lại tiếp tục nhìn vào đống hộp đựng đồ. Trên một con phố của Harlem, hai cậu bé đang cố gắng ganh đùa bằng cách trượt phán xuống từ lan can của một căn nhà đá màu nâu, tán gẫu về những quy luật vật lý và cả sự trốn học. Một người phụ nữ da đen đứng ở cổng vòm đang tưới khóm cây phong lữ rất đẹp mà mùa giá rét vừa rồi đã không giết chết được nó. Một chú sóc thì đang chôn hay đang đào lên cái gì đó ở mảng đất lớn nhất gần đó, có hình chữ nhật cạnh khoảng 1.5 m và 1.5 m phủ đầy cỏ vàng. Ở giữa là khung một chiếc máy giặt. Và ở phía đông phố 123, gần nhà thờ Iglesia Adventista, với đường lên cao vút của chiếc cầu Chiborop ở phía sau làm nền, bà sĩ quan cảnh sát xem xét một cách tỉ mỉ ngôi nhà đá nâu tồi tàn và các khu phố xung quanh. Hai người, một nam và một nữ, mặc quần áo bình thường. Người cảnh sát còn lại ở trong hẻm thì mặc cảnh phục. Anh ta đi lên đi xuống con hẻm như một tên lính mới đang đứng gác. Thompson Boy quan sát, hắn đã bám theo Geneva Sito và những người bảo vệ cô tới đây. Sở đang đứng ở một tòa nhà bỏ hoang bên kia con phố, trách sang hướng tây vài căn nhà. Hắn quan sát chăm chú qua những vết nứt ở các tấm quảng cáo về cho vay tiền cầm cố nhà. Hắn tò mò vì họ lại đưa cô bé ra ngoài, không giống như sách vở. Nhưng đó là vấn đề của họ. Thompson bắt đầu tính toán các bước. Hắn giả dụ đây sẽ là một chuyến đi ngắn gọn, một cú tấn công chớp nhoáng, có thể nói là thế. Với chiếc Crown Victoria và chiếc xe khác đổ song song, họ chẳng thể làm gì để che giấu danh tính những chiếc xe này cả. Hắn quyết định phải hành động thật nhanh để chiếm lợi thế, nhanh chóng ra khỏi tòa nhà đổ nát bằng lối cửa sau. Thompson đi một vòng quanh dãy phố, chỉ dừng lại đủ lâu để mua một gói thuốc lá ở một cửa hàng rượu, khẽ lẻn vào căn hẻm phía sau tòa nhà nơi Geneva đang ở. Thompson nhìn ra ngoài, hắn cẩn thận đặt chiếc túi xuống đường và tiến về trước một vài mét, nấp đằng sau một đống túi đựng rác. Hắn quan sát viên cảnh sát tóc vàng đang tuần tra con hẻm. Tên sát thủ bắt đầu đếm số bước chân của chàng trai trẻ. 1, 2. Ở bước 13, viên cảnh sát tới phía sau lưng tòa nhà và quay lại. Nhiệm vụ của anh ta là phải canh chừng một khu vực lớn. Hẳn anh ta đã được giao nhiệm vụ là phải quan sát toàn bộ con hẻm, cả trước và sau, đồng thời để mắt tới những cánh cửa sổ trong tòa nhà đối diện nữa. Ở bước 12, anh ta lại tới vỉa hè phía trước tòa nhà và bắt đầu bước ngược lại. 1, 2, 3. Lại 12 bước để tới phía sau tòa nhà. Chàng cảnh sát nhìn quanh rồi tiếp tục bước quay lại về phía trước. Bước 13 bước. Lần sau lại là 11 bước rồi 12. Không chính xác như một chiếc đồng hồ nhưng vẫn khá đều. Thompson Boy vẫn có ít nhất 11 bước chân để lẻn tới phía sau tòa nhà mà không bị phát hiện, trong khi cậu lính trẻ vẫn đang quay lưng lại. Rồi sau đó hắn lại có ít nhất 11 bước để đợi tới lúc cậu ta quay trở lại phía sau tòa nhà. hắn kéo chiếc mũ trùm qua đầu. Chàng sĩ quan trẻ lúc này quay lại và hướng về phía con phố một lần nữa. Trong một khắc, Thompson lao ra khỏi chỗ nấp và nhanh chóng trườn vào phía sau của tòa nhà. Nhầm 3, 4, 5, 6. Di chuyển không tiếng động với đôi giày hiệu Bass, Thompson giữ ánh mắt trên lưng cậu cảnh sát. Cậu ấy không hề quay lại nhìn. Hắn tiếp cận bức tường ở bước thứ 8, đứng dựa vào tường, lấy lại hơi thở. Hắn quay về phía con hẻm, nơi mà chàng cảnh sát trẻ sẽ nhanh chóng xuất hiện. 11. Chàng cảnh sát chắc hẳn là mới đến phía con phố bên kia và bắt đầu quay lại. 1, 2, 3. Thompson Lloyd nén hơi thở thật chậm. 6, 7. Thompson Lloyd nắm thật chặt cây sủi cui bằng cả hai tay. 9, 10, 11. Tiếng chân bước lạo xạo trên con đường đá cuội lởm chởm. Thompson bước thật nhanh ra khỏi con hẻm, vùng cây sủi cui giống như một tay đập bóng chày, chớp nhoáng như cú tấn công của một con rắn đuôi chuông. Hắn thấy một vẻ bàng hoàng, thuần khiết trên khuôn mặt cậu trai trẻ. Hắn nghe thấy tiếng gió rít của cây gậy và tiếng thở hắt ra của chàng cảnh sát. Mà tất cả cùng dừng lại khoảnh khắc cây gậy đập vào trán cậu ta. Chàng trai khịu xuống, tiếng nói ứ nghẹn xíu trong cổ họng. Tên sát thủ đánh vào đỉnh đầu cậu ta. Chàng cảnh sát đổ sập úp mặt xuống nền đất bần thỉu. Thompson kéo chàng trai trẻ đang rung lên bần bật, vẫn còn ý thức một chút, vòng qua lưng tòa nhà, nơi không thể bị phát hiện từ con phố. Nghe thấy tiếng súng nổ, Roland Bell nhảy dựng về phía cửa sổ căn hộ, nhìn ra ngoài một cách thận trọng. Anh mở khuy áo ngoài và chụp lấy điện đàm. Anh lờ đi người bạn của bà Lily đang mở to mắt nói: Lạy Chúa, có chuyện gì đang xảy ra vậy? Bà Lily im lặng nhìn chằm chằm vào khẩu súng to đùng ở bên hông người cảnh sát. Béo đây, anh nói vào điện đàm. Có vấn đề gì vậy? Louis Martin trả lời với hơi thở đứt quãng. Súng nổ từ phía sau tòa nhà, thưa sếp. Pulaski ở đó. Barbie đã đi xem sao rồi. Pulaski, Bell gọi vào điện đàm. Nghe rõ trả lời. Không có gì hết. Pulaski. Như vậy là sao? Lily nói khiếp sợ. Lạy Chúa. Bell sờ một ngón tay lên, nói vào điện đàm. Các vị trí báo cáo. Tôi vẫn đang ở cổng vòm phía trước, Martin trả lời. Không có tin tức gì từ Barbie. Di chuyển nhanh chóng xuống giữa khu vực hành lang tầng trệt, quan sát kỹ cửa sau. Đó là lối tôi sẽ đi vào. Ý tôi là nếu mình là hắn, nhưng bảo đảm cả hai lối vào. Rõ. Bell quay sang Sandova và hai người phụ nữ già. Chúng ta phải đi, ngay. Nhưng... Ngay, thưa quý cô. Ta sẽ vác cháu, nếu như phải làm như thế, sẽ khiến cho chúng ta nguy hiểm hơn. Bà Billing cuối cùng đã báo cáo. Pulaski gục rồi. Cô gọi 1013 yêu cầu chi viện và nhân viên y tế. Cửa sau vẫn còn nguyên chứ? Anh hỏi. Linh đáp. Các cửa vẫn đóng và khóa, đó là tất cả những gì tôi biết. Giữ nguyên vị trí, quan sát khu vực khu hẻm phía sau, tôi sẽ đưa cô bé ra ngoài. Chúng ta đi thôi, anh nói với cô bé. Sự bướng bỉnh đã bớt nhưng cô nói. Cháu không bỏ họ lại được. Hướng về phía hai người phụ nữ già. Anh nói cho tôi ngay chuyện này là thế nào? Người bà cô của cô bé nói, nhìn Bell đầy giận dữ. Đó là vấn đề của cảnh sát. Có kẻ nào đó đang cố tấn công Geneva. Tôi muốn các bà rời khỏi đây. Có người bạn nào của hai người ở đây mà hai người có thể trú tạm một thời gian không? Nhưng... Liệu có nhất thiết phải khăng khăng ở lại không? Thưa các quý bà, có cần thế không? Nói với tôi nhanh lên. Họ nhìn nhau với đôi mắt hoảng sợ và gật đầu. Bà Mary, tôi cho là... Lily nói. Lên nhà trên thôi. Bèo bước về cửa xa và nhìn ra ngoài. Hành lang vắng lặng ập vào mắt anh. Được rồi, giờ đi thôi. những người phụ nữ già nhanh chóng đi xuống hành lang. Bèo thấy họ gõ cửa. Nó mở ra và những tiếng nói trong đó tắt đi. Rồi khuôn mặt một người phụ nữ da đen nhìn ra bên ngoài. Những người phụ nữ biến mất vào trong, cánh cửa đóng lại và theo đó là tiếng sợi xích và tiếng khóa. Viên thanh tra và cô bé vội vàng lao xuống cầu thang. Bèo dừng lại ở tất cả các chiếu nghỉ để bảo đảm tầng bên dưới an toàn. Khẩu súng tự động màu đen to đùng nằm trong tay. Xenova chẳng nói gì cả. Cô nghiến chặt hàm, nỗi tức giận lại bùng nổ một lần nữa. Họ dừng lại ở hành lang. Viên thanh tra chỉ Xenova núp mặt vào những góc tối phía sau anh. Anh hét lớn: Louis! Tầng này an toàn thưa sếp, ít nhất là tới lúc này. Viên cảnh sát nói với giọng thì thầm chắc nịch từ cách đó nửa đường đi tới cái hành lang dẫn ra cửa sau. Tiếng bà Bì bình tĩnh nói: Bulaski vẫn sống, tôi tìm thấy cậu ấy đang nắm chặt khẩu súng. Cậu ta đã nổ một phát súng, đó là tiếng mà chúng ta nghe thấy. Không có dấu hiệu nào cho thấy cậu ta đã bắn trúng cái gì. Cậu ấy nói gì không? Cậu ta bất tỉnh rồi. Vậy có lẽ hắn ta đã chuyển mất rồi, Bèo nghĩ. Hoặc là hắn dự định làm một điều gì đó khác. Liệu có an toàn hơn không khi ở đây đợi viện trợ? Đó thật sự là một câu hỏi cần phải cân nhắc kỹ về logic. Dù vậy, vấn đề thực tế là liệu có phải là câu trả lời đúng đắn cho câu hỏi của cái điều mà nghi phạm số 109 có trong đầu hay không? Bèo quyết định. Louis, tôi sẽ đưa cô bé ra khỏi đây. Giờ cần sự hỗ trợ của anh. Sẵn sàng thưa sếp. Thompson Boy một lần nữa đứng trong tòa nhà cháy dở phía bên kia con phố của tòa chung cư mà Genova Sito và những cảnh sát ở đó. Cho đến lúc này, kế hoạch của hắn đã có tác dụng. Sau khi hạ gục chàng cảnh sát trẻ, hắn đã rút một viên đạn từ khẩu gốc của anh ta, rồi buộc nó bằng dây cao su và một điếu thuốc đang cháy dở để làm kíp nổ và đặt cái thiết bị kích nổ tự tạo này ở trong con hẻm. Và hắn nhét khẩu súng vào tay chàng cảnh sát đã bất tỉnh. Hắn cởi mặt nạ, chạy sang một con hẻm khác ở phía đông của tòa nhà, bước vào phố. Khi điếu thuốc cháy xuống và kích nổ viên đạn thì hai cảnh sát trong thường phục biến mất. Hắn chạy tới chiếc Crown Victoria. Hắn có một thanh sắt nhỏ mảnh để cậy cánh cửa, nhưng không cần đến nó. Chiếc xe không bị khóa. Từ chiếc túi đựng đồ, hắn lấy ra vài thứ đã chuẩn bị sẵn từ đêm hôm trước, rồi sáp lại và giấu chúng bên dưới ghế lái và cẩn thận đóng cửa. Thiết bị tự chế này khá đơn giản. Một lọ axit sulfuric thấp và rộng, nằm trong đó là một cái đế nến thấp bằng kính. Và ở trên đó là một bọc bằng lá kim loại vo tròn chứa vài thìa đầy bột cyanin nghiền nhuyễn. Bất cứ chuyển động nào của chiếc xe đều có thể khiến nó lăn xuống lọ axit, mà có thể làm tan cả lớp vỏ và hòa tan chất độc. Cái chất khí chết người ấy sẽ nhanh chóng lan ra và đánh ngất những người trên xe trước khi họ kịp mở cửa hay cửa sổ. Họ sẽ chết hoặc là chết não nhanh chóng sau đó thôi. Hắn nhìn lén qua khe nứt ở giữa tấm biển quảng cáo và những gì còn lại ở bức tường phía trước tòa nhà. Ở cổng vòm là viên thanh tra tóc màu nâu, có vẻ như là người chịu trách nhiệm nhóm bảo vệ. Bên cạnh anh ta là một nam cảnh sát mặc thường phục, và ở giữa họ là cô bé. Cả ba người dừng lại ở cổng khi viên thanh tra quan sát khu phố, những nóc nhà, ô tô và các con hẻm. Khẩu súng nằm trong bàn tay phải, chìa khóa xe ở bên tay trái. Họ đang chuẩn bị chạy vào trong chiếc xe tử thần ấy. Hoàn hảo. Thompson Boy quay đi và rời khỏi tòa nhà một cách nhanh chóng. Hắn cần phải tạo khoảng cách vừa đủ với khu vực này. Những cảnh sát khác hẳn đã trên đường tới đây. Tiếng còi xe cảnh sát hú inh ỏi ngày một to lên. Khi trượt ra khỏi phía sau của tòa nhà, hắn nghe thấy tiếng nổ máy của chiếc xe viên thanh tra, sau đó là tiếng bánh xe xít lên. Thở thật sâu, hắn nghĩ tới những người ngồi trên xe. Hắn nghĩ thế bởi hai lý do. Đầu tiên, tất nhiên là hắn muốn cái nhiệm vụ khó khăn này kết thúc. Nhưng đồng thời, hắn cũng gửi thông điệp tới họ vì một lý do khác. Chết bởi chất độc cyanide có thể cực kỳ khủng khiếp. Cầu cho họ chết nhanh chóng và không đau đớn là những gì mà một người với những cảm xúc sẽ nghĩ. Một người không hề vô cảm chút nào. Nho, sơ ri, sữa. Thở thật sâu. Cảm nhận tiếng động cơ ầm ầm, nó làm tay, chân và lưng cô rung lên. Amelia Jack đang lao thật nhanh tới khu Sabanit Harlem. Cô đã đạt mức 60 dặm một giờ trước khi vào số 3. Cô ở phía rim khi họ nhận được tin báo. Bulaski bị hạ, kẻ giết người đã lên kế hoạch đặt một loại thiết bị vào xe của Roland Bell. Cô đã phi xuống tầng hầm, nổ máy chiếc Camaro 1969 màu đỏ và chạy tới hiện trường vụ tấn công ở phía đông Harlem. Lao vùn vút qua những đèn xanh và giảm tốc xuống khoảng 30 dặm một giờ ở các đèn đỏ. Quan sát bên trái, bên phải, lùi số và nhấn ga. 10 phút sau, cô đã dừng ở phố 123, đi ngược lại dòng xe cộ để hụt một chiếc xe tải có vài cm. Nhìn phía trước, cô có thể thấy những ánh đèn chớp nhoáng của chiếc xe cứu thương và 3 chiếc xe cảnh sát từ sở cảnh sát địa phương. Đồng thời cũng thấy hàng tá cảnh sát và một vài thành viên đội ESU đang làm công việc của mình dọc các vỉa hè. Họ di chuyển một cách thận trọng, như thể là những người lính đang ở giữa chiến trường. Để ý sau lưng mình, cô phanh kít chiếc Chevy đột ngột khiến lốp xe bốc khói trên nền đường và nhảy ra ngoài, nhìn chằm chằm vào những con hẻm xung quanh cùng những cửa sổ trống rỗng để tìm bất cứ một dấu hiệu nào của hung thủ và khẩu súng bắn kim của hắn. Đi thật nhanh vào trong con hẻm, giơ huy hiệu của mình ra. Cô đã thấy các nhân viên y tế ở xung quanh Bulaski. Cậu ta đang nằm ngửa và họ đã lau rửa sạch đường hô hấp. Ít nhất là cậu ta vẫn còn sống. Nhưng có rất nhiều máu và mặt cậu ta sưng lên khá to. Cô đã hy vọng rằng cậu ta có thể nói với họ điều gì đó. Nhưng cậu ta đang trong tình trạng hôn mê. Có vẻ như cậu lính trẻ đã bị giật mình bởi sự xuất hiện của kẻ tấn công. Hắn đã nằm phục chờ đợi cậu bước xuống con hẻm. Cậu ta đã đứng quá gần với bên hông của tòa nhà. Hẳn là không có cảnh báo nào khi hắn tấn công. Chúng ta thường đi ở giữa vỉa hè và các con hẻm để không ai có thể nhảy ra và làm ta giật mình. Cậu ta đã không biết. Cô tự hỏi liệu cậu ta có thể sống để học bài học ngày hôm nay không? Cậu ta thế nào rồi? Nhân viên y tế không nhìn lên. Không đoán trước được, may mắn là cậu ta vẫn còn sống. Rồi nói với đồng nghiệp của mình. Được rồi, đưa anh ta ra ngoài thôi, ngay bây giờ. Khi họ đặt Bulaski lên chiếc cán chuyên dụng và chuyển nhanh chóng đưa anh ta tới chiếc xe cứu thương, Jack giải tán mọi người ra khỏi hiện trường để bảo vệ bất cứ bằng chứng nào có thể còn ở đó. Rồi cô quay lại căn hẻm và mặc bộ tì vách màu trắng của mình vào. Ngay khi cô kéo khóa chiếc áo lên, một trung sĩ cảnh sát khu vực bước tới phía cô. Cô là Jack phải không? Cô gật đầu. Có dấu hiệu nào của hung thủ không? Chẳng có gì cả. Cô sẽ khám nghiệm hiện trường hả? Đúng vậy. Cô có muốn xem qua chiếc xe của thanh tra Bell không? Chắc chắn rồi. Cô bước về phía trước. Đợi đã, người đàn ông nói. Anh ta đưa cho cô một chiếc mặt nạ. Nó tồi tệ thế sao? Anh ta kéo chiếc mặt nạ của mình vào. Qua lớp cao su dày, cô nghe thấy tiếng nói nghiêm trọng của anh ta. Đi theo tôi. Bạn đang nghe chuyên mục Audiobook được phát hành bởi công ty Lemon Media. Hãy cùng chúng tôi khám phá những điều kỳ diệu trong mỗi trang sách. Audiobook, thế giới tri thức trong tầm tay bạn.